Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, Cấm Kỵ Thân Thể, chương 403, Cấm Kỵ Thân Thể. Lâm Dật thật tò mò, nhìn trước mắt trôi nổi ở tử hải bên trong thần bí khoang vụ. Điểm điểm ngân huy lấp lóe, tỏa ra một loại làm người ta sợ hãi khí tức, phảng phất hết thảy đều cũng bị tiêu diệt bình thường giờ khắc này. Hắn mới chính thức cảm nhận được những này quang vụ đáng sợ. Thực sự quá mức quỷ dị, nhưng, cuối cùng Lâm Dật vẫn là cắn răng, hấp thu lên những này quang vụ. Lúc trước không chết, hiện tại càng không tin mình sẽ chết. Quả nhiên, hút một cái thu những này quang vụ. Tuy rằng thân thể có chút chấn động sắp nát, nhưng như trước chống lại rồi này một loại có thể tiêu diệt tất cả thần bí sức mạnh to lớn. Dĩ nhiên có thể khôi phục chiến khí. Vào lúc này, Lâm Dật phi hỉ phát hiện, tự thân khô cạn huyết mạch nguồn suối dĩ nhiên có thể khôi phục lại. Hơn nữa, theo những này quang vụ bị thôn phệ, huyết mạch nguồn suối triệt để sôi trào, nuốt hết những này quang vụ sau, rốt cục dâng trào ra một luồng rền rệt cực kỳ chất lỏng. Loại chất lỏng này chính là huyết mạch chiến khí, rốt cục khôi phục một điểm. Tuy rằng rất ít, nhưng có thể khôi phục lại. Thậm chí, Lâm Dật cảm thấy những này chiến khí so với trước còn muốn cường hoành. Ẩn một loại nào đó sức mạnh thần bí. Loại sức mạnh này, như là quang vụ tiêu diệt lực lượng, có thể tạo thành kinh khủng hơn phá hoại. Lâm Dật nhìn thấy nơi này, không ngừng chút nào tức, trực tiếp điên cuồng nuốt chửng lên những này trôi nổi quang vụ. Một đoàn tiếp một đoàn thần bí quang vụ biến mất. Bị Lâm Dật nhanh chóng hấp thu nuốt chửng, hóa thành huyết mạch nguồn suối động lực, ầm ầm bạo phát, rốt cục khôi phục lại đỉnh cao trạng thái. Thậm chí, theo huyết mạch nguồn suối khôi phục, bộc phát ra huyết mạch chiến khí càng nồng nặc mạnh mẽ. Chính đang nhanh chóng mở rộng, cuối cùng đạt đến hiện tại có khả năng chịu đựng cực hạn. Một thân chiến cốt đua tiếng, nương theo thần bí quang vụ tiến vào. Hóa thành một loại sức mạnh lớn hơn, bao phủ toàn bộ thân thể. Lâm Dật ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện, mình ngũ tạng lục phủ chợt bắt đầu run rẩy, đang có một luồng chất lỏng sình sệch tự đan điền khí hải bên trong tràn ra. Một ít một tia, cuối cùng đan chéo thành một giọt lại một giọt, kế tiếp hóa thành chảy nhỏ giọt dòng suối tuôn ra, xâm nhập ngũ tạng lục phủ bên trong, thậm chí huyết nhục da lông. Đây là rèn đúc chiến thể dấu hiệu, Lâm Dật vốn là chiến cốt rèn đúc không thời gian bao lâu. Bây giờ lại đạt đến chiến thể cảnh giới trình độ. Rốt cục muốn vượt qua tiến vào này một cảnh giới. Chiến thể một thành, tự có thể phi thiên độn địa, không gì không làm được. Bong bong, đột nhiên, một luồng đua tiếng trong cơ thể mình truyền đến. Lâm Dật sững sờ, hóa ra là nhìn thấy thân thể cơ thể mặt ngoài. Từng đạo thần bí xiềng xích rầm xoay quanh quấn quanh. Dĩ nhiên trấn áp thân thể, không cách nào đột phá. Đây là phong ấn, nếu là không nát tan những này lít nha lít nhít xiềng xích. Khẳng định không cách nào đột phá chiến thể cảnh giới. Lâm Dật nghĩ tới đây, thân thể chấn động, huyết mạch nguồn suối ầm ầm chấn động, giống như là núi lửa phun trào rít gào lên. Thời khắc này, huyết mạch nguồn suối bên trong phun ra một luồng sức mạnh kinh khủng. Ầm ầm một tiếng, bay thẳng đến thân thể phong ấn xung kích, chỉ thấy, răng rắc một tiếng, một đạo bé nhỏ thần bí xiềng xích đổ nát, sau đó phản ứng dây chuyền, kéo vô số xiềng xích rạn nứt, cuối cùng vỡ thành một chỗ ánh sáng tiêu tan. Những này phong ấn xiềng xích, một cái nháy mắt liền bị xông lên nát tan. Liền ngay cả Lâm Dật tự thân đều có chút ngạc nhiên. Quá mức dễ dàng, mà vào lúc này, theo phong ấn phá nát, thân thể cuối cùng không có chút nào ngăn cản, bị một luồng nồng nặc cực kỳ trạng thái lỏng chiến khí xâm nhập. Thoải mái thân thể tập thể cường độ, đây là rèn đúc chiến thể, bất quá Lâm Dật phát hiện bản thân chiến khí còn chưa đủ. Vì lẽ đó lập tức hành động, nhanh chóng lấp lóe mà qua. Hấp thu có thể nhìn thấy một đoàn lại một chùm sáng sương mù. Lớn mạnh mình, theo hắn nuốt chửng càng ngày càng nhiều thần bí quang vụ. cuối cùng tạo thành huyết mạch nguồn suối bành trướng, liền muốn nổ tung lên. Thế nhưng tuôn ra càng rất mạnh hơn lớn chiến khí, cuối cùng ngũ tạng lục phủ trước tiên hoàn thành rèn đúc, hình thành một loại nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Ngũ tạng lục phủ, toàn thân trắng bạc, đạo đạo ngân rắn xoay quanh đan chéo, hình thành đáng sợ phòng ngự, rất khó bị đánh vỡ. Hơn nữa, theo ngũ tạng lục phủ hoàn thành rèn đúc, kế tiếp huyết nhục da lông chờ chút, đều đang nhanh chóng lột xác. Quá trình này rất cấp tốc, thậm chí khối đến khiến người ta không cách nào tin tưởng. Lâm Dật nguyên bản rất kinh ngạc, thế nhưng sau khi liền không kỳ quái, mình thân thể từ hủy diệt bên trong một lần nữa diễn sinh. Tự nhiên hình thành một loại mạnh mẽ lột xác, hiện tại, có như thế một luồng chiến khí thoải mái, ngược lại lấy một cái nhanh chóng trình độ biến hóa, chân chính hoàn thành chiến thể rèn đúc, ở bên trong thân thể. Lâm Dật trái tim cổ động, màu bạc lớn trái tim, dâng trào ra vô số sền sệt mạnh mẽ cấm kỵ máu. Dọc theo thân thể huyết mạch nhanh chóng bao phủ, lớn mạnh thân thể, đây là ở rèn đúc một bộ cấm kỵ thân thể, nắm giữ sức mạnh đáng sợ, là được thương thiên nguyền rủa phong ấn tồn tại. Hiện tại, Lâm Dật đều cảm giác mình huyết mạch phong ấn, dường như cùng không có giống như. Đột phá đến dường như có chút dễ dàng à, nhưng hắn cũng không suy nghĩ một chút, mình cùng nhau đi tới, mỗi một lần đột phá có thể đều là có mạnh mẽ nội tình tồn tại. Sau khi mới có cơ hội phá tan cảnh giới phong ấn, thành tựu cuối cùng càng cao hơn, lại như là hiện tại, nếu không có lúc trước trải qua sinh tử lột xác, đều còn không khả năng có cơ hội đột phá, hắn không nghĩ ra. Nhưng trong đó có rất nhiều nguy hiểm, thương thiên nguyền rủa cùng phong ấn không phải là tốt như vậy được. Thậm chí, cũng không phải là người nào có thể chịu đựng, phần lớn chịu đến thương thiên nguyền rủa huyết mạch, đều là đang trưởng thành trên đường chết trẻ, như Lâm Dật như vậy tốc độ thực sự hiếm thấy, thậm chí căn bản không có, chỉ là hắn không rõ ràng thôi. Ầm, đột nhiên, Lâm Dật thân thể chấn động. Một luồng mãnh liệt ánh bạc lan tràn ra, thậm chí đem bát phương tử hải chi nước đều chấn động thành khí thể tiêu tan không gặp. Tiếp theo, tự thân thể bên trong tuôn ra một luồng hùng vĩ uy thế. Ầm ầm bao phủ mà ra, khiến cho phạm vi vạn mét bên trong nước đọng trực tiếp bị áp bức tách ra. Hình thành một cái vạn mét chân không, Lâm Dật sắc mặt chấn động, cảm thụ thân thể biến hóa. Cuối cùng ánh bạc hóa thành một luồng khủng bố kiêu ngạo. Cháy hừng hực, hết thảy hội tụ đến màu đen nước biển toàn bộ bị bốc hơi lên biến mất. Sau đó, màu bạc kiêu ngạo từ từ biến mất ở thân thể cơ thể bên trong, hóa thành một luồng bản năng phòng ngự, để bốn phía màu đen nước biển không cách nào tới gần. Lâm Dật vẻ mặt chấn động, cảm giác được mình bước vào chiến thể cảnh giới. Trong nháy mắt, có một loại kỳ diệu bản năng, tựa hồ mình có thể dựa vào thân thể lên trời xuống đất. Không gì không làm được, thậm chí, thân thể bên trong sinh ra sức mạnh, cảm giác cũng có thể một quyền đánh nát ngày này. Bất quá, này vẻn vẹn là một loại mạnh mẽ ảo giác, là thân thể cường đại đến cực hạn sau một loại cảm giác. Cũng không chân thực, ầm ầm mơ siêu, hư không truyền đến một luồng chấn động, rất mãnh liệt. Khiến cho toàn bộ đen kịt hải vực đều chấn động lên. Thế nhưng, kỳ quái chính là, này cỗ chấn động một thoáng liền biến mất, phảng phất từ đến không từng xuất hiện. Lâm Dật thần sắc hơi động, trên mặt suy tư, suy đoán này cỗ chấn động cùng áp lực, hẳn là thiên phạt khí tức. Đáng tiếc, nơi này là một cái thần bí không biết tiểu thế giới. Thiên phạt bị ngăn cản, hắn nghĩ. Mình nếu là sau khi rời khỏi đây, tất nhiên cần trải qua lần này thiên phạt, bất quá, lấy thực lực bây giờ, Lâm Dật đã không e ngại cái trình độ này thiên phạt. Vì lẽ đó không có để ý, Lâm Dật duy nhất hưng phấn chính là, mình rốt cục rèn đúc thành chiến thể, mà hắn chiến thể vẫn là một loại mạnh mẽ đến đáng sợ cấm kỵ thân thể. Do cấm kỵ huyết mạch rèn đúc mà đến. Thực sự không rõ ràng hiện tại đến cùng cái gì trình độ. Những kia thần bí quang vụ đến cùng là cái gì? Vào giờ phút này, Lâm Dật ngược lại thật sự là thật tò mò. Những kia thần bí quang vụ đến cùng là cái gì? Hắn cảm giác được những này quang vụ thần bí đáng sợ. Nếu không có mình có cơ duyên, khả năng đều bị triệt để tiêu diệt. Hắn muốn tìm một chút, nhìn có còn hay không những kia thần bí quang vụ. Sau khi cắn nuốt có thể lớn mạnh mình. Hiện tại, Lâm Dật nghĩ tìm kiếm càng nhiều thần bí quang vụ. Chỉ cảm thấy những thứ đồ này đối với mình có chỗ tốt to lớn. Thậm chí, hắn mơ hồ cảm thấy, mình cấm kỵ huyết mạch cùng những này quang vụ có lớn lao quan hệ. Đối với thân thể mình huyết mạch có vô tận chỗ tốt. Không thể bỏ qua, quả nhiên, theo Lâm Dật tỉ mỉ cảm ứng, vẫn đúng là cảm giác được có rất nhiều thần bí quang vụ tồn tại. Đây là hấp thu những này quang vụ sau có thể căn cứ bản thân khí thức cảm ứng. Tìm tới những này giải rác ở chung quanh quang vụ, nhanh chóng nuốt chửng sạch sẽ. Theo gặp phải càng ngày càng nhiều thần bí quang vụ, Lâm Dật ở một cái nào đó thời khắc, đột nhiên phát hiện mình hấp thu những này quang vụ dĩ nhiên không có hiệu quả lớn lắm mơ siêu, lẽ. Nào, những này quang vụ cũng có cực hạn. Lâm Dật có chút không nói gì nói thầm, còn muốn hấp thu càng nhiều, không ngừng lớn mạnh mình, thậm chí còn nghĩ dựa vào những này quang vụ tiếp tục đột phá chiến thể cực hạn. Tiến vào càng cao hơn một cảnh giới. Đáng tiếc, ý nghĩ là rất tốt, hiện tại lại phát hiện không cách nào thực hiện, những này thần bí quang vụ hiệu quả đang từ từ yếu bớt. Bất quá một đường nuốt chửng hạ xuống. Vẫn là đem bản thân cấm kỵ thân thể tăng cao đến đại thành cảnh giới. Đã rất tốt, cái trình độ này, có thể giảm thiếu Lâm Dật rất nhiều thời gian, thậm chí thiếu tiêu tốn càng nhiều tâm tư cùng bảo vật đến tăng lên. Nếu là dựa vào bình thường tăng lên, tất nhiên phải hao phí rất nhiều linh vật mới có thể đạt đến cái trình độ này. Đến cuối cùng, Lâm Dật hấp thu những này quang vụ lại không có một chút nào tăng lên. Cảm giác thấy hơi tiếc nuối, bất quá vẫn không có từ bỏ nuốt chửng, mà là gặp phải đầu cùng nhau hấp thu sạch sẽ. Loại này quang vụ rất thần bí, ẩn một loại thần kỳ sức mạnh to lớn, như thế có thể không có ai biết tác dụng, vì lẽ đó Lâm Dật không có bỏ qua cơ hội này. Ai biết sau khi rời khỏi đây có hay không còn có những thứ đồ này. Nói không chắc liền nơi này nắm giữ. Bỏ qua lần này liền không có cơ hội, như vậy lại hối hận liền vô vị. Ồ, đột nhiên, Lâm Dật dừng lại, sắc mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn cảm giác được, phương xa có một luồng mãnh liệt khí tức, trong đó cùng những kia quang vụ rất tương tự, nhưng là vừa mãnh liệt rất nhiều. Sự phát hiện này, để hắn có chút hưng phấn, suy đoán có hay không là một loại cường đại hơn quang vụ. Bằng không làm sao có mãnh liệt như thế khí thức thần bí. Nghĩ tới đây, Lâm Dật lập tức nhấc lên tốc độ, cả người lóe lên liền biến mất ở nơi này, hướng nơi đó chạy đi. Không có thời gian bao lâu, Lâm Dật liền giật mình phát hiện, dọc theo con đường này gặp phải thần bí quang vụ càng nhiều. Hơn nữa, từ những này trong màn sương lấp lóa cảm ứng được, những này quang vụ ẩn sức mạnh thần bí càng dày đặc. Thậm chí so với trước còn phải mạnh mẽ hơn nhiều, thực sự có chút kinh ngạc, phát hiện cái này, Lâm Dật không có lãng phí, vừa nhanh chóng chạy đi, vừa điên cuồng nuốt chửng những này quang vụ, thậm chí cuối cùng lại như một con đáng sợ ma kình nuốt hết phía trước gặp phải hết thảy quang vụ. Đó là, lúc này, đi tới gần, Lâm Dật sắc mặt nhưng thay đổi, hắn con mắt lập lòe mãnh liệt ánh bạc. Xuyên thấu qua bóng tối vô tận, rốt cục nhìn rõ ràng phía trước có cái gì. Hắn nhìn thấy, đó là một luồng mãnh liệt ánh sáng màu xanh, ở vô tận tử hải bên trong, có vẻ cực kỳ dễ thấy, lại như là tử vong trong thế giới một tia xanh tươi sức sống. Cảm giác này quá quái dị, như vậy một mảnh tử vong chi hải bên trong, vô tận tất hắc tử trong nước, dĩ nhiên có như vậy một luồng màu xanh lục sức sống. Khiến người ta chấn động. Hết chương.